Thiên Quân, chúng ta cái này hồi thần giới. Trên bầu trời, cảm thụ được bên tai cấp tốc cực nhanh không khí, toàn cơ hậm hực mà hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không bỏ được tại đây? Nếu không ngươi tự ở tại chỗ này như thế nào đây? Chế nhạo cười cười, Thiên Quân tại toàn cơ ôm vào trong ngực hỏi. Không, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, cùng sinh cùng tử. Toàn cơ quật cường nói chuyện lập tức, hai người liền đã đi tới trên mặt trăng. Vù vù, xem ra lại phải đường cũ quay trở về. Toàn cơ, đợi tí nữa ta phải đi qua hủy diệt không gian. Trong lúc này có chút biến thái. Ta nhìn ngươi hay vẫn là trước quay về Thiên Long cảnh trong a. Miễn cho đợi tí nữa ta có điều cố kỵ. N. Toàn cơ nhu thuận nói, không do dự, Thiên Quân trực tiếp đem nàng nhận được Thiên Long cảnh trong. Đại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Chỉ thấy Thiên Quân hai mắt tản mát ra một đạo khiếp người tâm hồn hào quang. Tự hồ đang tìm kiếm tiến vào hủy diệt không gian cửa vào. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn rung thân nhoáng một cái. Thân thể lập tức liền hóa thành một đạo lợi kiếm. Bay thẳng đến vô tận thiên mạc trong chui đi vào. Bỗng nhiên, trong nháy mắt, Thiên Quân chỉ cảm thấy thiên địa chuyển đổi. Tự hồ hết thảy tất cả tại thời khắc này đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Hơn nữa một cổ cường hoành đến cực điểm linh hồn chi lực thẳng hướng chính mình đánh úp lại. Hừ, phệ hồn ấm. Hừ lạnh một tiếng. Một đạo huyết sắc màn sáng hữu dị theo Thiên Quân lòng bàn tay phải phát ra. Tại lúc đi ra liền bao phủ ở Thiên Quân toàn thân. Như là một kiện khoác trên vai phong. Hữu kinh vô hiểm đi qua linh hồn công kích khu vực. Ngay sau đó lại là không gian sụp đổ khu vực. Thuấn di phối hợp với linh hồn của mình cực tốt. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, Thiên Quân lần nữa chạy ra khỏi không gian sụp đổ khu vực. Cửa ải cuối cùng rồi, không gian loạn lưu. Nhìn qua lên trước mắt vô tận lỗ đen cùng với theo trên bầu trời rơi xuống dưới đến lưu tinh cầu. Thiên Quân mỉm cười. Linh hoạt di động tới bước chân. Không ngừng né tránh. Mỗi khi thời khắc mấu chốt thời điểm, luôn hiểm hiểm tránh thoát đến. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là không có cái gì phía trước bỗng dưng tản mát ra một cái dị thường hủy dị ánh sáng khẩu. Kim quang bắn ra bốn phía. Như là Phật quang lâm thế. Đây tự là lối ra a. Không do dự, cũng không để cho được Thiên Quân có phản ứng thời gian. Cái kia ánh sáng khẩu tản mát ra một cổ cường hãn lực hấp dẫn, trực tiếp đem Thiên Quân hút vào trong đó. Thiên Quân chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, âm thanh không ngừng vang lên. Giống như là có người tại bên tai phóng pháo. Bất quá đợi hắn tỉnh táo lại lúc, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà phiêu phù ở trong không gian. Hơn nữa bốn phía đều là đen kịt một mảnh. Bất quá lẽ tẻ điểm một chút ánh sáng lại bốn phía lập lòe. Hiển nhiên, hắn lúc này lại nhớ tới không gian vũ trụ trong. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bất tri bất giác trở lại rồi, thực biệt khuất. Một cái cá chép lăn qua lăn lại. Thiên Quân đứng thẳng. Đối với cái này không gian vũ trụ hắn cũng không thế nào quen thuộc. Cố mà lúc này hắn là một người bốn phía hào không mục đích là du đảng. Nhưng là không có du đảng bao lâu, hắn liền chứng kiến cách đó không xa một cái kim lóng lánh truyền tống trận giữa các hành tinh. Không do dự trực tiếp thanh toán xong mấy cái thượng phẩm tinh thạch, một đầu chui vào trong đó. Cũng không biết cái này đem đến địa phương nào. Truyền tống trận cũng không có ghi rõ tiến về trước địa phương nào. Như là lạc đường. Thiên Quân si ngốc nghĩ đến. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã đưa thân vào một tòa phồn hoa thần giới thành trì ở bên trong. Thoáng quét mắt liếc, Thiên Quân liền có thể khẳng định cái chỗ này là thần giới. Thật muốn mệnh, cũng không biết đã đến địa phương nào. Lão Lục cùng thần không cũng đều tại tu luyện. Được rồi, nhìn xem ngửa mặt lên trời không hề có thời gian. Dù sao đối với cái chỗ này một chút cũng chưa quen thuộc. Hay là muốn tìm người tới hỏi hỏi. Miễn cho như là một chỉ không đầu con ruồi mọi nơi tán loạn. Mà ở Thiên Long Cảnh ở bên trong, thần không cùng bảo vệ lúc đều tại tu luyện. Lúc này có thể tìm, cũng chỉ có ngửa mặt lên trời. Thông qua thần niệm cùng ngửa mặt lên trời trao đổi hội về sau, Thiên Quân liền trực tiếp đưa hắn cho truyền ra. Ngửa mặt lên trời từ khi đoạn thời gian trước đột phá đạt đến thần đế trung kỳ sau tự không sao cả tu luyện. Một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Hiện tại vừa nghe nói Thiên Quân có khốn cảnh rồi, liền bình tĩnh đi ra. Thiên Quân, thật nhanh a, ta cái này suốt ngày tu luyện đều nhanh bị ngươi đuổi theo rồi, quá biến thái rồi. Mới vừa ra tới, ngửa mặt lên trời tự chế nhạo nói. Đương nhiên, Thiên Quân lúc này đạt đến thần vương hậu kỳ cảnh giới, hắn là nghe Tiểu Ưng nói. Hắn là nhìn không tới Thiên Quân tu vi đấy. Khục khục, vận khí tốt, vận khí tốt. Đúng rồi, ngửa mặt lên trời, ngươi nhìn xem cái này là địa phương nào. Ta vốn tại không gian vũ trụ lung tung tìm một cái truyền tống trận giữa các hành tinh đã đến cái chỗ này. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, ngửa mặt lên trời cũng thông dong đi lên. Dù sao Thiên Quân đối với hắn thật sự là không phản đối. Cho ta xem. Dừng một chút, ngửa mặt lên trời liền hướng bốn phía nhìn qua tới. Tìm kiếm không hề có cái gì tiêu chí tính công trình kiến trúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy ngửa mặt lên trời thân thể không khỏi chấn động. Có chút hậm hực nói, vận khí của ngươi. Mau nhìn nơi đó là cái gì? Kinh ngạc nhìn ngửa mặt lên trời liếc. Thiên Quân theo hắn ngón tay phương hướng nhìn sang. Rõ ràng là một nhà quán rượu. Bất quá nhưng lại dùng Mộ Dung dòng họ mệnh tên. Mộ Dung quán rượu. Ngửa mặt lên trời, chẳng lẽ ý của ngươi là chúng ta bây giờ là ở Phi Thiên Thần Đế lĩnh vực? Ý thức được có chút không đối đầu. Nếu để cho Phi Thiên Thần Đế biết rõ mình ở tại đây, chỉ sợ tránh không được lại là một hồi đại chém giết. Ha ha, không chỉ có như thế, hơn nữa chúng ta hay vẫn là tại Phi Thiên Thành. Đi thôi, quản bọn hắn địa phương nào, chúng ta đi trước ăn một bữa. Chờ ăn no rồi uống đã rồi. Nói đến đánh nhau cũng có kính rồi. Quơ quơ ốm tay áo, ngửa mặt lên trời làm một cái tư thế xin mời. Hiển nhiên, tự ý của hắn ngược lại là nghĩ đến Mộ Dung quán rượu đi ăn một bữa. Ha ha, đã như vậy, vậy thì đi nhấm nháp thoáng một phát cái này Phi Thiên lĩnh vực mỹ vị a. Nào nào, sau một lát Thiên Quân liền cười to nói. Lão bản, cho ta đến hai phần đồn thịt heo. Những thứ khác thức ăn ngon cho dù tốt nhất đến, tinh thạch không phải ít. Mới vừa vào Mộ Dung quán rượu, Thiên Quân liền quát lớn, trực tiếp đi về hướng lầu 2. Lầu 1 đều là một ít thực lực thấp chi nhân. Dùng Thiên Quân hôm nay cảnh giới, tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận ngồi ở chỗ này. Gúp, mời khách quan sau đó lập tức sẽ tới. Điếm tiểu nhị lưng cõng một đầu khăn lông màu trắng, nhiệt tình hô. Ngửa mặt lên trời, nữ nhi của ta rượu đỏ giống như ngươi mới uống qua một lần a. Đến, huynh đệ chúng ta lượng hôm nay lại đến hảo hảo uống một bữa. Thiên quân hào khí đích nói ra, hơi sững sờ, gặp thiên quân đem chính mình xưng vì huynh đệ. Trong lúc nhất thời, ngưỡng thiên tâm ở bên trong có chút tiểu cảm động. Thiên quân là bậc nào thân phận hắn không phải không biết rõ. Lúc trước thiên quân không hề giữ lại ở thiên long cảnh trong hướng tất cả mọi người đã từng nói qua. Hắn chính là cả vũ trụ trưởng khống giả. Cảm kích nhìn thiên quân liếc. Ngửa mặt lên trời nhưng lại càng thêm tin tưởng vững chắc muốn đi theo thiên quân bên người tín niệm. Rượu qua ba tuần, thiên quân trên mặt ửng đỏ, đang nhìn đến một bàn nóng hổi mỹ vị về sau, suy nghĩ một lát. Chỉ thấy thiên quân cười nhạt một tiếng. Cười mỉm nói hay vẫn là đem toàn cơ kêu đi ra a. Làm cho nàng cũng nếm thử cái này phi thiên trong lĩnh vực mỹ vị. Về sau nếu muốn ăn cũng tự thuận tiện nhiều hơn. Thiên quân thế nhưng mà nhớ rõ toàn cơ tại làm đồ ăn phương diện này thiên phú. Phàm là nàng nếm qua đồ ăn, chỉ cần cảm thụ thoáng một phát trong đó khẩu vị, liền có thể rất quen làm ra đến. Tự nhiên, ngửa mặt lên trời cũng là hưởng qua toàn cơ làm đồ ăn. Chỉ thấy hắn lúc này tay phải cầm một chỉ đồn chân heo. Tay trái dầu hề hề chỉ vào thiên quân nói ra đúng giờ. Mau mau, mau đem đại tẩu làm ra đến, những này mỹ vị nhất định phải làm cho nàng nếm thử. Tại thần niệm cùng toàn cơ sau khi thương nghị, chỉ thấy thiên quân trên mặt tràn đầy một loại người thắng dáng tươi cười. Sau một khắc, một cái thanh tú động lòng người mỹ nữ liền xuất hiện tại thiên quân bên người. Đến toàn cơ, ngồi ở chỗ này. Toàn cơ lúc đi ra, thiên quân vội vàng kéo qua nàng bàn tay nhỏ bé hô. Đại tẩu đã đến, mau tới nếm thử. Ngửa mặt lên trời một miệng dầu cười nhìn xem toàn cơ nói ra. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Không phải là muốn về sau ta làm các ngươi ăn sao? Toàn cơ gắt giọng, bất quá hay vẫn là văn nhã cầm lấy một đôi đũa, nếm trên mặt bàn đủ loại thức ăn. Ác thiên quân, ngươi như thế nào không ăn à? Như vậy xem ta làm gì vậy? Chẳng lẽ ta trên mặt có cái gì sao? Thấy mình sau khi đi ra thiên quân liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình nhìn xem. Toàn cơ có chút ít tò mò hỏi. Cũng thò tay tại chính mình đáng yêu trên khuôn mặt sờ tới sờ lui. Ý đồ tìm ra cái gì? Hắc hắc, đại tẩu, không cần thối lại, ngươi trên mặt nhưng mà cái gì không có? Lão đại ý tứ cái này còn không rõ ràng sao? Sắc đẹp có thể ăn được. Ngửa mặt lên trời một câu vạch trần thiên quân dụng ý. Bất quá vượt quá thiên quân dự kiến chính là cái này ngửa mặt lên trời vậy mà cũng xưng thiên quân vi lão đại. Chán ghét, mau ăn rồi. Sắc mặt đỏ lên, trường thiên quân liếc. Toàn cơ lại là phối hợp ăn. Bất quá ăn bộ dạng cũng rất điềm đạm nho nhã. Thục nữ cùng ngửa mặt lên trời hình tượng so, quả thực tự là cách biệt một trời. Mau nhìn, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết toàn cơ thật xinh đẹp a? Không thể nào, toàn cơ không phải một mực đi theo thiên quân bên người sao? Nghe nói thiên quân đã tại thần giới biến mất hơn 2000 năm rồi. Cái này khẳng định không phải toàn cơ. Chắc là thần giới lại xuất hiện một cái cực phẩm mỹ nữ a. Bọn Tây, chú ý một chút. Có thể ở mỹ nữ này bên cạnh, tất nhiên không phải cái gì thường nhân. Coi chừng rước họa vào thân a. Ác, cảm ơn huynh đệ, ngươi xem ta đây không phải sa vào trong đó nha. lầu hai người càng tụ càng nhiều. Hơn nữa thực lực phổ biến đều tại thần quân đã ngoài. Bất quá đại đa số đều là nghe nói tại đây xuất hiện một cái có thể so với thần giới đệ nhất mỹ nữ toàn cơ cực phẩm mỹ nữ. Đến đây một nhìn đã mắt đấy. Thiên quân, toàn cơ, ngửa mặt lên trời ba người không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Đối với trường hợp như vậy bọn họ là thấy nhưng không thể trách rồi. Chỉ cần không phạm đến trong tay của mình đi. Yêu như thế nào vây xem tự như thế nào vây xem. Mở ra cả đám đều chưa thấy qua nữ nhân hay vẫn là như thế nào quá không có đã có tiền đồ. Ba tức thời gian, chỉ cần lão tử xem đến người địa phương, đều cút cho ta. Đột nhiên, một cái cực kỳ hung hăng càng quấy thanh âm truyền tới. Hoàn toàn không đem lầu hai cao thủ để vào mắt. Mà đang nghe cái thanh âm này thời điểm, hết thảy mọi người thân thể đều là chấn động. Đỏ mặt cúi đầu xuống. Sĩ Nhục nhanh chóng đã đi ra Mộ Dung quán rượu. Rốt cuộc chẳng quan tâm nhìn cái gì mỹ nữ rồi. Tốt thanh âm quen thuộc, chẳng lẽ là. Ngửa đầu nghi hoặc nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ. Bất quá cái thanh âm kia chủ nhân vẫn còn lầu một. Đang tải lên thang lầu. Ha ha! Là dạng gì mỹ nữ vậy mà nhắm chúng ta phi thiên trong lĩnh vực cao thủ cả đám đều như là xuông. Tự giới thiệu xuống. Ta chính là phi thiên trong lĩnh vực thiếu chủ Mộ Dung bác. Trên lầu mỹ nữ rất tốt rồi. Chỉ cần đem lão tử hầu hạ tốt rồi. Vinh hoa phú quý. Phải có tận có. Không đợi thiên quân suy đoán thân phận của hắn. Người đến đã tự giới thiệu rồi. Dĩ nhiên là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tàn khốc cười cười, thiên quân lạnh lùng nói, không có chút nào sợ hãi. Sau một lát, một cái một bộ áo trắng công tử ca trên mặt treo nụ cười sáng lạng bước lên lầu hai. Tại phía sau của hắn thì là theo sát lấy bốn cái cổ thần hậu kỳ thực lực cao thủ. Đồng dạng ngang ngược. Bất quá ở này cái áo trắng nam tử chứng kiến thiên quân cùng toàn cơ thời điểm. Thân thể đột nhiên chấn động. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra thiên quân cùng toàn cơ. Dĩ nhiên là các ngươi. Không nghĩ tới a, 2000 năm về sau, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung bác bề ngoài giống như cảm thán nói. Bất quá nhưng lại tuy không sợ hãi chút nào ngồi ở bên cạnh một cái bàn lên. Vẻ mặt tươi cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 521. Cập nhật lúc 2.12.121.619-21-26 số lượng từ 5.352. Đi lên xem một chút. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức hướng về sừng sững bao la hùng vĩ đảm nhiệm điện đại điện đi đến. Theo chân núi đến đỉnh núi kéo khung cùng thanh đồng bậc thang hai bên, dựng thẳng đầy từng mặt thanh đồng vách tường. Trên vách tường, văn đầy pháp trận từng mặt màn sáng không ngừng từ trong đó bắn đi ra. Lâm Hy chứng kiến. Rất nhiều đệ tử vây quanh ở thanh đồng vách tường trước cơ hồ là chật như nêm cối. Cho dù Lâm Hy muốn chen vào đi cũng sẽ phi thường phiền toái. Vị sư huynh này ta là lần đầu tiên tiến vào tại đây. Không biết sư huynh có thể không thay giới thiệu thoáng một phát. Lâm Hy đi đến một gã nội môn đệ tử trước người. Ngay tại hắn há miệng muốn cự tuyệt lúc. Tay áo rung lên. Từng khỏa mùi thuốc nồng đậm đại tiên la đang tiễn đưa tới. Người này đi ngang qua nội môn đệ tử vốn muốn cự tuyệt. Lại tới đây. Cái nào không phải vội vàng. Bất quá. Chứng kiến Lâm Hy đưa ra một quả miếng đại tiên la đang lập tức con mắt sáng ngời. Sư đệ tìm ta ngươi xem như tìm đúng người. Nói chuyện nội môn đệ tử, thân rộng thể béo, đôi mắt nhỏ hiếp mắt, tinh quang lập lòe. Nhìn thấy Lâm Hy đưa ra đại tiên la đan, mắt hí cười cười, không chút do dự nhận lấy lần đầu tiên tới a. Đến đây đi, ta mang ngươi chuyển một vòng. Mấy câu sự tình có thể thu hoạch một ít đại tiên la đan, cớ sao mà không làm đâu này. Kế tiếp, tại đây tên nội môn đệ tử giới thiệu, Lâm Hy coi như là đối với toàn bộ nhiệm vụ đại điện có chỗ hiểu rõ. Từng nội môn đệ tử đều có được tiến vào nhiệm vụ đại điện, gặp mặt nhiệm vụ trưởng lão, cũng tiếp thu nhiệm vụ quyền lợi. Bất quá cũng không phải là chỉ có nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Cái này là thanh đồng bậc thang hai bên từng đạo thanh đồng vách tường tồn tại nguyên nhân. Những này vách tường từng đều là một cái cỡ nhỏ nhiệm vụ đại điện. Dọc theo lâu dài bậc thang theo thấp đến cao, nhiệm vụ đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Nếu như thực lực không đủ, có thể tiếp nhận tôn phái nhiệm vụ tự phi thường có hạn. Có thấy trưởng lão đều không có gì khác nhau. Lần thứ nhất tiến vào nội môn đệ tử có lẽ sẽ phi thường hưng phấn. Đồ mới lạ tươi sốt. Mỗi ngày chạy đi gặp nhiệm vụ trưởng lão tiếp thu nhiệm vụ. Bất quá, chỉ có chính thức ở bên trong môn vững chắc xuống. Lúc ban đầu mới lạ tươi sốt cảm giác đi qua, cũng sẽ không như vậy chấp nhất tại. Không đi tăng trưởng già rồi. Bất quá, mỗi tháng 3 số 13 số cùng với 23 số thì là đại lượng đệ tử tiến về trước triều kiến trưởng lão lúc. Bởi vì này 3 ngày là nhiệm vụ trưởng lão định kỳ tập trung tuyên bố trưởng lão nhiệm vụ lúc. Trưởng lão nhiệm vụ độ khó đại, nhưng ban thưởng tại phía xa bình thường tông phái nhiệm vụ phía trên. Vì những này cao ban thưởng trưởng lão nhiệm vụ nội môn đệ tử cơ hồ là đoạt phá đầu. Đúng rồi, có chút đã quên nói cho ngươi biết. Tại sở hữu tất cả trưởng lão bên trong, nhiệm vụ trưởng lão là đặc thù nhất đấy. Nói chuyện nội môn đệ tử đột nhiên thần bí nói. A, Lâm Hy mày kiếm nhảy lên có chút kinh ngạc nói như thế nào giảng. Cụ thể như thế nào đặc thù, ngươi trong chốc lát nhìn thấy sẽ biết. Bất quá có một điểm ta ngược lại là có thể nói cho. Nhiệm vụ trưởng lão theo không mở miệng nói chuyện, theo không ly khai cái này tòa nhiệm vụ đại điện. Những trưởng lão khác có lẽ còn có thể bởi vì có chút sự tình ly khai một thời gian ngắn. Nhưng nhiệm vụ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không ly khai. Hơn nữa trong tôn trưởng lão cũng chưa bao giờ đến nơi đây. Người này mọc ra mắt nhỏ nội môn đệ tử vẻ mặt thần bí nói hộ pháp điện biết. Có một lần, ta nhìn thấy hộ pháp điện bắt người. Kết quả, cái kia sư huynh hướng nhiệm vụ đại điện một trốn. Hộ pháp điện đệ tử cũng không dám vào được. Cũng không dám bắt người. Chỉ là ở bên ngoài bồi hồi. Ta nghe mặt khác sư huynh đệ vụng trộm giảng. Hộ pháp trưởng lão giống như nói lý ra dặn dò qua sở hữu tất cả hộ pháp điện đệ tử. Nghiêm cấm bọn hắn tới gần nhiệm vụ đại điện. Đặc biệt là không được trêu chọc nhiệm vụ trưởng lão đệ tử. A, Lâm Hy chấn động, lộ ra giật mình thần sắc có loại chuyện này. Tại không có gì so hộ pháp điện có thể xúc động thần kinh của hắn rồi. Hộ pháp điện tại thần tiêu tôn nội quyền thế thật lớn, cơ hồ là người gặp người sợ. Coi như là những trưởng lão khác đụng phải hộ pháp trưởng lão cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa hộ pháp trưởng lão lãnh khúc vô tình, làm việc từ trước đến nay cường thế. Muốn hắn nhân vật như vậy chủ động hạ lệnh, lại để cho môn nhân đệ tử lẩn tránh nhiệm vụ trưởng lão, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, sư đệ, các trưởng lão những chuyện kia, chúng ta những này làm đệ tử lại ở đâu có thể minh bạch. Bất quá bình thường lúc lưu tâm điểm, nhìn kỹ, dụng tâm nhớ, đây cũng là không sai biệt lắm. Chờ ngươi về sau ở bên trong môn đại thời gian lâu rồi, cũng hiểu. Người này nội môn đệ tử nói xong, lại hướng Lâm Hy Thuận đường giới thiệu nội môn bên trong đích mặt khác một sự tình. Tất cả đại trưởng lão sự tình, thánh vương chuyện biệt, cái nào thánh tử cùng thánh nữ gút mắt, bình thường ở đâu có náo nhiệt, đều nhất nhất nói ra. Đoạn đường này đi xuống, lại để cho Lâm Hy không khỏi thật sâu cảm thán, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hắn chỉ có điều hoa chút ít đại tiên la đan tự cơ hồ từ nơi này tên đệ tử trong miệng đã nhận được khu trong nội môn rất nhiều nhàn tản chuyện bịa. Những vật này nếu như không là có người giới thiệu, dựa vào chính mình cân nhắc, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể tiếp xúc đến. Lâm Hy thậm chí thuận tiện đem mặt khác mấy cái đại điện vị trí cũng nghe xong đi ra. Tốt rồi, lại hướng lên tự là nhiệm vụ trưởng lão chỗ ở rồi. Ta tự không mang theo ngươi lên rồi. Ngươi lần thứ nhất tiến nội môn, đi gặp trưởng lão cũng tốt. Ta cũng phải đi nhận nhiệm vụ rồi. Khoát tay áo, Lâm Hy nói lời cảm tạ một phen, sau đó người này nội môn đệ tử trực tiếp thẳng rời đi. Chờ người này sau khi rời đi, Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy cao lớn trưởng lão chánh điện gần trong gang tấc. Đại điện hai bên có thể chứng kiến rất nhiều nhiệm vụ đại điện đệ tử đứng liệt hai bên, duy trì lấy trật tự. Đi lên, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức dọc theo bậc thang hướng lên đi đến. Lâm Hy cũng không biết, ngay tại bước vào tại đây lúc, ngọn núi chỗ cao nhất, nhiệm vụ đại điện chỗ sâu nhất, đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Ba ba, một đạo rất nhỏ thanh âm, giống như một căn dây cung, đột nhiên tầm đó đứt đoạn rồi. Sau đó, đại điện trên nhất phương, một gã tóc trắng xóa, khí hùng hùng hồn mênh mông lão giả, hoác mở mắt ra. Cặp kia đôi mắt liếc xuyên thấu hư không, nhìn phía dưới núi một chỗ, trong mắt tràn đầy cực lớn khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Lão giả trên môi hạ nhúc nhích, tự hồ chính đang nói gì đó. Nếu như để sát vào rồi, chợt nghe đến lão giả lẩm bẩm nhưng tự nói nội dung không có khả năng. Cái loại này khí tức như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão giả trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, tự hồ trong một chớp mắt hồi tưởng đã đến đã lâu trước, đã bị quên lãng mổ cái thời gian vĩ độ ở bên trong. Cái loại này thần sắc tự hồ nhận lấy rung động thật lớn. Một ẩm một mổ, một mổ một ẩm. Chẳng lẽ đã chuyện đã qua, không phải quả, ngược lại là bởi vì? Chẳng lẽ đây hết thảy vẫn chưa hết kết sao? Lão giả trên mặt có như vậy trong tích tắc lộ ra thật sâu mất phương hướng cùng hoang mang, lại hòa với một loại cực độ trùng kích. Vì cái gì cái loại này khí tức sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tử vong, thần thoại truyền thuyết lại đang trọng sinh sao? Lão giả trong mắt xẹp qua một đạo lại một đạo ý niệm trong đầu, trong nội tâm vang lên không người nào có thể nghe được thanh âm. Trong đại điện, một gã tên nội môn đệ tử tự hồ cũng cảm thấy khác thường, nguyên một đám đột nhiên an tĩnh lại. Sư tôn, sư tôn. Một gã nhiệm vụ đại điện đệ tử cong xuống thân, có chút bất an nhìn qua trên đại điện đầu bạc lão giả. Hắn tại nơi này trong đại điện phục thị nhiều năm, chưa từng thấy qua nhiệm vụ trưởng lão loại này thần sắc. Nhiệm vụ đại điện ở bên trong, đệ tử lui tới triều kiến trưởng lão tiếp tôn phái nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ trưởng lão cho tới bây giờ đều là song mắt nhắm chặt, đem khổng lồ ý thức phân hóa vô số, thông qua ý niệm đem tôn phái nhiệm vụ hạ chia những này nội môn đệ tử. Trong ký ức của hắn, nhiệm vụ trưởng lão vẫn luôn là loại trạng thái này, bất động, không nói lời nào, không trợn mắt, phản phất điêu khắc đồng dạng, tọa trấn tại nhiệm vụ đại điện chỗ sâu nhất, chưa từng có biến qua. 100 năm, 1000 năm, thậm chí càng dài dòng buồn chán thời gian, nhiệm vụ trưởng lão cho tới bây giờ đều là loại trạng thái này. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên tầm đó phá vỡ yên tĩnh, mở mắt, không có người minh bạch. Tại sao là hôm nay? Lại tại sao có hiện tại? Hay hoặc là điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Bình thường nội môn đệ tử còn không có kịp phản ứng, nhưng là hai bên nhiệm vụ điện đệ tử tuy nhiên cũng chú ý. Một đôi ánh mắt đều nhìn phía nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, người này nhiệm vụ điện đại đệ tử hiểu ý đệ tử minh bạch, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Lâm Hy một bên dọc theo thanh đồng bậc thang hướng chỗ cao hành tẩu, một bên đánh giá vãng lai đệ tử cùng với ngọn núi cảnh trí xung quanh. Đột nhiên tầm đó trước mắt tối sầm lại, Lâm Hy còn không có kịp phản ứng, trước mắt liền có hơn một đạo nhân ảnh. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một gã mày rậm mắt to thanh niên, 25-6 tuổi tả hữu, ăn mặc nhiệm vụ đại điện quần áo và trang sức, đang đứng tại cao một cấp bậc thang, nhìn mình chằm chằm. Ngươi là Lâm Hy à, đi theo ta, trưởng lão muốn gặp ngươi. Mày rậm mắt to nhiệm vụ điện đệ tử nói, mở miệng câu nói đầu tiên tự lại để cho Lâm Hy giật mình không thôi. Trưởng lão muốn gặp ta? Lâm Hy chỉ vào chính mình, có chút không dám tin tưởng nói. Lúc trước hắn lúc đã nghe ngóng tin tường, muốn vào nhiệm vụ đại điện cầu kiến nhiệm vụ trưởng lão là cần xếp hàng theo như trình tự tiến vào đấy. Cái kia mấy sắp xếp nhiệm vụ điện đệ tử tự là duy trì trật tự đấy. Bởi vì nội môn đệ tử rất nhiều, mà nhiệm vụ trưởng lão chỉ có một, cho nên muốn gặp nhiệm vụ trưởng lão gặp mặt nói chuyện, nhưng thật ra là rất khó đấy. Thường thường cần chờ thật lâu. Đương nhiên, nếu như chỉ là xa xa liếc mắt nhìn tự lại khác thì đừng nói tới rồi. Lâm Hy trong nội tâm đang tại xoắn suýt lấy, là chờ thêm mấy giờ cùng trưởng lão gặp mặt nói chuyện, còn là xa xa liếc mắt nhìn rời đi. Bên này, nhiệm vụ điện đệ tử tự chủ động tìm đi qua, hơn nữa thanh minh là trưởng lão muốn gặp hắn. Đây là có chuyện gì? Lâm Hy trong nội tâm kinh ngạc, cái này có thể không tại việc mà hắn trước trong dự liệu. Bất quá, đã đến cửa đại điện, lại là trưởng lão có lệnh. Trừ phi Lâm Hy chuẩn ứng phó tội nhiệm vụ trưởng lão về sau đều không tiếp tôn phái nhiệm vụ kiếm lấy công huân đáng giá. Nếu không, vạn không được có thể bác bỏ rồi tôn phái trưởng lão mặt mũi. Thật sự là kỳ quái, ta cùng nhiệm vụ trưởng lão hẳn là tốt không quen biết, cũng không có gì giao tình. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta. Lâm Hy như vậy nghĩ đến, nhẹ gật đầu, vậy có làm phiền sư huynh dẫn đường rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 522. Cập nhật lúc 2.12.121.712.33.33.37 số lượng từ 7.055. Không có nương tay. Toàn cơ trực tiếp lấy ra bái nguyệt thần kiếm chạy tại bốn cái cổ thần kỳ cao thủ trước mặt. Đẳng cấp bên trên chênh lệch, khiến cho toàn cơ thành thạo. Không có chút nào cố hết sức. Trái lại Mộ Dung Bác bốn người, tại toàn cơ lăng lệ ác liệt dưới kiếm phong, đều là bất đồng trình độ chảy máu. Xem ra đây là một chỉ dẫn theo đâm hoa hồng a. Bất quá lão tử oa thiếp có cá tính. Mộ Dung Bác nói bút nói phét nói. Bất quá không đợi hắn nói xong, toàn cơ lại là một kiếm đánh úp lại, rất là nhẹ nhõm chém liền mất tay trái của hắn. Thiếu chủ, không có sao chứ? Gặp Mộ Dung Bác bị thương, bên cạnh ba cái cao thủ lập tức khẩn trương hỏi. Lúc trước Phi Thiên Thần Đế tại sai khiến cao thủ bảo hộ Mộ Dung Bác thời điểm tự đã từng nói qua. Nếu là Mộ Dung Bác xuất hiện ngoài ý muốn, những người khác cũng không cần sống rồi. Lúc này thấy Mộ Dung Bác bị thương, còn lại mấy người tự nhiên là lo lắng. Xem ra ngươi là tới thật sự rồi, các huynh đệ đều không muốn cho ta lưu thủ, giết cái này gái điếm thối. Phẫn nộ trừng mắt toàn cơ, tại cùng tánh mạng của mình so, Mộ Dung Bác càng coi trọng là quy tắc, là cái mạng nhỏ của mình. Lúc này thấy toàn cơ đối với chính mình rơi xuống ngoan chiêu, Mộ Dung Bác không khỏi hung ác quyết tâm muốn một giết chi. Bất quá dùng thực lực của hắn có thể giết được Linh Nhi sao? Ha ha, tự các ngươi bốn người muốn giết ta, có bản lĩnh cùng tiến lên, bổn cô nương chiếu giết không tha. Cố gắng là toàn cơ đã đến hào hứng, chỉ thấy nàng bỗng dưng một kiếm chém lui mấy người, vui cười nói. Các huynh đệ, lên, chúng ta không thể để cho nữ nhân cho xem thường rồi. Hung thần ác sát. Đối mặt toàn cơ như vậy nũng nịu nữ sinh, bốn cái cổ thần kỳ cao thủ cũng là động sát tâm. Không hề như trước khi như vậy như là đi tại băng nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Xem tà băng phong thiên lý. Một bộ trắng noãn váy liền áo. Tại toàn cơ hô lên băng phong thiên lý bốn chữ này thời điểm, vốn là bầu trời trong xanh vậy mà quỷ dị hạ nổi lên tuyết hoa. Sau một khắc, lạnh như băng rét thấu xương huyền băng trực tiếp đông lại toàn bộ không gian. Ánh mắt ngốc trệ. Mộ Dung Bác bốn cái cổ thần kỳ cao thủ ở đâu bái kiến như thế một màn quỷ dị. Bốn người đều là không dám tin bị hàng băng băng phong bế như là hộ pháp, không có chút nào sức phản kháng. Hừ, bốn nam nhân khi dễ ta một nữ tử, đáng chết. Nhíu nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi, toàn cơ đáng yêu hoành kiếm nói ra. Đúng lúc này Thiên Quân cũng là đã xong chính mình chiến đấu, hiểu ý nhìn toàn cơ liếc, lập tức thản nhiên nói cái này bốn tên bại hoại cặn bã sớm đáng chết rồi. Toàn cơ, ngươi coi như là vi thần giới làm một phần cống hiến a. N đã nhận được Thiên Quân cho phép về sau, toàn cơ nhu thuận nhẹ gật đầu, vung đi qua tự là một kiếm, trực tiếp miêu sát Mộ Dung Bác bốn người. Ngửa đầu nhìn xem vạn dặm bên ngoài chỗ như trước đang tiến hành đại chiến. Lúc này Tuyệt Diệt Thần Đế cùng ngửa mặt lên trời đấu được say sưa. Hai người đều là thần đế trung kỳ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thần niệm hướng toàn bộ phi thiên thành bao phủ đi qua. Lại để cho Thiên Quân nghi hoặc chính là, chính mình xuất hiện, vì sao phi thiên thần đế thật lâu không có tới? dù sao mình tự là một tia hồng mông tử khí, phi thiên thần đế không có không đến lý do. N. Có ý tứ, không nghĩ tới hắn vậy mà còn ở nơi này. Thiên quân không có đầu óc nói một câu, nghe được toàn cơ là không hiểu thấu. Thiên quân, ngươi nói cái gì à? Ai ở chỗ này? Ha ha! Một người quen cũ. Ta nói phi thiên thần đế vì cái gì không có xuất hiện. Nguyên lai là hắn đã đến. Đi! Chúng ta đi nhìn xem. Nói xong thiên quân tự lôi kéo toàn cơ bàn tay nhỏ bé hướng cách đó không xa thuấn di tới. Cái này phi thiên thành chính là phi thiên trong lĩnh vực lớn nhất thành trì. Có gần 100 vạn dặm tả hữu. Tự nhiên, phi thiên thần đế tại một phương khác đại chiến thiên quân bên này không có động tĩnh. Bất quá thần niệm vừa tìm tác. Thiên quân vẫn là cảm thấy được chỗ đó xảy ra chuyện gì. Trước mắt vầng sáng lóe lên. Sau một khắc thiên quân cùng toàn cơ cũng đã xuất hiện tại phi thiên thần đế chiến đấu ven. Tại vừa mới ổn định thân hình thời điểm toàn cơ liền kinh hỉ nói dĩ nhiên là hắn, huyết giáp vương. Năm đó ở hắc ám trong ao đầm. Thiên quân đem huyết giáp vương mang đi ra trước khi đưa hắn để đặt tại thiên long cảnh ở bên trong. Cho nên toàn cơ cùng hắn có gặp mặt một lần. Lúc này như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Ha ha, phi thiên thần đế, bằng hữu cũ đã đến vậy mà không chiêu đãi, có phải hay không quá không có suy nghĩ rồi. Sắc mặt cười cười, thiên quân trực tiếp cao giọng quát. Huyết giáp vương cùng phi thiên thần đế đang nghe thiên quân cái này đột ngột mà đến thanh âm về sau. Đều là không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Huyết giáp vương càng là sắc mặt vui vẻ. Mặt mũi tràn đầy kích động được trong nháy mắt tiến đến gần. Hưng phấn nói thiên quân. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật là quá ngoài ý muốn rồi. Ha ha. Huyết giáp vương tiền bối, nhiều năm không thấy, ngươi hay vẫn là phong thái như trước a. Chắp tay, thiên quân cười nhạt nói. Hừ thiên quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mộ dung bá rồi hả? Lạnh giọng khẽ hừ, phi thiên thần đế trên trán cái kia cổ đầm đặc đến cực điểm sát khí càng lộ ra rõ ràng. Ác, ngươi nói mộ dung bá. Phi thiên, mộ dung bác là con của ngươi a? Không có ý tứ. Ngươi nếu sớm chút nói cho ta, cố gắng ta sẽ kiếm hạ lưu tình. Vừa rồi không nghĩ qua là đưa hắn ngộ sát rồi. Thiên quân giống như cười mà không phải cười nói, không lọt vào mắt phi thiên thần đế trên mặt cái kia phẫn nộ thần sắc. Cái gì? Đem ngươi của ta bá nhi giết? Trên mặt thần sắc bỗng dưng biến đổi, phi thiên thần đế khiếp sợ mà hỏi. Mộ dung bác là cháu của ngươi a? Vừa mới cũng bị ta không cẩn thận giết. Tự hồ còn ngại không đủ khiếp sợ, thiên quân đang gây hấn với lấy phi thiên thần đế nhẫn nại lực. Cái gì? Tốt, tốt, tốt. Thiên quân, ngươi quả nhiên đủ tuyệt, hôm nay ta tự cho ngươi ở lại ta phi thiên thành. Nói xong, phi thiên thần đế trực tiếp vung trong tay công kích chi bảo lấy mạng thương hùng hổ hướng thiên quân đâm đi qua. Ha ha! Thật sự sảng khoái! Không nghĩ tới ta vẫn muốn làm lại không làm thành sự tình ngươi thiên quân làm. Ha ha! Thống khoái! Phi thiên! Đối thủ của ngươi là ta! Xem chùi! Không đều thiên quân ra tay! Huyết giáp vương cũng là vung chính mình vũ khí trong tay một thanh đại chùy khí thế ngập trời nghênh đón tiếp lấy. Huyết giáp vương cùng phi thiên thần đế đô là thần giới đỉnh cấp cao thủ. Tuy nhiên phi thiên thần đế có được thực linh khí lấy mạng thương chiếm được một phần tiên cơ. Bất quá huyết giáp vương quý tại bản thân phòng ngự cường hoàn. Hoàn toàn là dốc sức liều mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời, Phi Thiên Thần Đế tuy nhiên lực công kích hung hãn, nhưng là căn bản không thể thoát khỏi Huyết Giáp Vương. Thiên Quân, ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại một ít? Nhìn qua lên trước mắt khí thế như cầu vồng đối với Giết Toàn Cơ có chút thưởng thức nói. Dừng một chút. Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói ra hai người thực lực có lẽ đều không tương sàng sàng nhau. Huyết Giáp Vương thắng tại phòng ngự lên, mà Bay Thiên Thần Đế thì là tại công kích phía trên. Hiện tại so đấu chính là lực bền bỉ. Ai có thể kiên trì càng lâu, ai sẽ lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Không nói tiếng nào, Thiên Quân cùng Toàn Cơ đều là lẳng lặng nhìn thần đế cấp cao thủ ở giữa chiến đấu. Dù sao loại này cao cấp bậc cao thủ ra tay vốn tự không nhiều lắm. Một khi xuất thủ, chỉ cần chịu trầm xuống tâm lĩnh ngộ, tự nhất định sẽ có thu hoạch. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Đang lúc Thiên Quân cùng Toàn Cơ xem hăng say thời điểm, một cổ lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm quang theo Thiên Quân sau lưng đánh lén tới. Kiếm quang trực chỉ Thiên Quân cùng Toàn Cơ phần eo. Không tốt, có người đánh lén. Linh cơ khẽ động, Thiên Quân đã cảm thấy được người tới động cơ. Không đến người thực lực hiển nhiên so Thiên Quân cùng Toàn Cơ cũng cao hơn rất nhiều. Thế cho nên hai người bọn họ cảm thấy lúc đi ra kiếm quang đã tới người rồi. Hai tiếng mãnh liệt tiếng va đập vang lên. Thiên Quân cùng Toàn Cơ như là hai đạo trụi lạc lưu tinh trực tiếp hung hăng địa hướng mặt đất nện tới. Ha ha, hồng mông tử khí cái này có lẽ đã có a. Ngửa mặt lên trời thét dài, phóng nhãn nhìn qua tới chỉ thấy một cái một bộ hắc y cao thủ liều lĩnh nói. Lăng Phong, ngươi quá vô sĩ rồi, một cái thần đế cấp cao thủ vậy mà đánh lén. Gặp Thiên Quân cùng Toàn Cơ lập tức liền biến mất thân ảnh, Huyết Giáp Vương hỗn hển nói. Lão Tam, nhanh lên đi trước đem Thiên Quân giết đoạt được hồng mông tử khí. Nhanh! Gặp Lăng Phong thần đế đánh lén đắc thủ, Phi Thiên thần đế lập tức hưng phấn nói. Cái này Lăng Phong thần đế chính là Phi Thiên trong lĩnh vực tứ đại thần đế một trong. Trước khi một mực tại tu luyện, chẳng ai ngờ rằng hắn lúc này vậy mà xuất quan. Đại ca ngươi yên tâm, cái này hồng mông tử khí nhất định thuộc tại chúng ta Phi Thiên lĩnh vực. Lăng Phong thần đế tràn đầy tự tin nói. Bất quá hắn lời của vừa mới rơi xuống, một cái tràn ngập sát khí thanh âm phẫn nộ nói vậy sao? Chỉ sợ dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Phóng nhãn nhìn qua tới, nói chuyện rõ ràng là Thiên Quân, không chỉ có như thế. Toàn Cơ lúc này cũng là lân lân bay đến bên cạnh của hắn, hình như là không có bị thương tổn. Ngươi, làm sao có thể? Thiên Quân, hai ngươi không phải đã nhận lấy ta toàn lực một kích sao? Như thế nào nhưng bây giờ bình yên vô sự? Trong lúc nhất thời, Lăng Phong thần đế có chút đánh mất chủ kiến, không dám tin nhìn xem Thiên Quân hai người. Như là ban ngày chứng kiến huyễn. Thần đế cấp cao thủ vậy mà đánh lén các ngươi Phi Thiên thành người quả nhiên như là đồn đại hoàn toàn giống nhau hổ thẹn. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia công phu mèo quào tự muốn đưa ta vào chỗ chết. Huynh đệ, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Thiên Quân phẫn nộ nói. Lúc này hắn đã là xuống sát tâm. Thần đế cấp cao thủ đánh lén. Nếu không phải mình đã có được Thiên Long Cảnh, Toàn Cơ đã có được Hàn Băng Thánh Hồn, chỉ sợ lần này thật sự muốn trồng ở chỗ này rồi. Bất quá hết thảy tối tâm trong đều có nhất định. Cái này là thiên ý. Tốt tốt, xem ta như thế nào giết ngươi. Tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là Lăng Phong thần đế dù sao kiến thức rộng rãi, có thể hãm hại chính mình toàn lực một kích mà không ngã. Cái này Thiên Quân cùng Toàn Cơ khẳng định có tuyệt cường phòng ngự vũ khí. Nếu không đã sớm cho chôn vùi rồi. Đến đây đi, các ngươi phi thiên lĩnh vực đã sớm nên diệt thành rồi. Vung tay vung lên. Phá Thiên Thần Kiếm lập tức xuất hiện tại Thiên Quân trong tay. Ý bảo Toàn Cơ đứng ở một bên. Thiên Quân toàn thân tràn ngập đầm đặc sát khí nhìn xem Lăng Phong Thần Đế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại chém giết Bá Vương Thần Đế Mộ Dung Bá về sau, Thiên Quân tin tưởng tăng nhiều. Cho nên tại đối mặt Lăng Phong Thần Đế thời điểm không có chút nào sợ hãi. Hừ, thân hình lóe lên. Lăng Phong Thần Đế như là một trận gió nhanh chóng huyễn hóa ra mười mấy giống như đúc huyễn thể. Chăm chú đem Thiên Quân vây quanh ở trung tâm. Cùng một thời gian, một bả sắc bén bảo kiếm xuất hiện tại Lăng Phong Thần Đế trong tay. Khí thế bức người nói Thiên Quân. Ta vừa mới đột phá đạt tới Thần Đế hậu kỳ cảnh giới. Cho ngươi kiến thức hạ của ta tuyệt chiêu kiếm lay động trời hạ. Trong nội tâm cả kinh, Thiên Quân xem như đã biết cái này Lăng Phong Thần Đế thực lực. Dĩ nhiên là Thần Đế hậu kỳ. Bất quá có được Thiên Long cảnh phòng ngự, Thiên Quân tự tương đương với đã có bất diệt chi thân. Cho nên cũng là khí thế lăng nhưng đích nghênh đón tiếp lấy. Vậy ngươi tự nếm thử của ta hủy thiên diệt địa a. Sắc mặt phát lạnh. Đến thời khắc này, Thiên Quân cũng bất chấp giữ lại sát chiêu rồi. Đương nhiên, như là hồng mông kiếm như vậy nghịch thiên thánh khí, Thiên Quân còn không có ngốc được đem nó lấy ra. Một khi hồng mông kiếm đi ra, trước mắt cái vũ trụ này trưởng khống giả sát hồ đồ tuyệt đối sẽ biết rõ. Cái kia chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng tự trò chơi over rồi. Hai người đều là thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Như là hai cái liệt nhật. Thiên Quân cùng Lăng Phong Thần Đế trên người đều phát ra lấy chói mắt hào quang. Chiếu sáng toàn bộ phi thiên thành. Sắc bén kiếm quang. Tàn sát bừa bãi năng lượng, hủy diệt tính khí tức. Hết thảy đều tại tỏ rõ lấy đây là một hồi có 102 đại chiến. Đây, giết. Hai tiếng quát chói tai, thiên địa thay phiên. Vốn là coi như là bầu trời trong xanh tại Thiên Quân hai người thi triển tuyệt chiêu thời điểm bỗng dưng trở nên hắc ám. Hơn nữa chế tạo ra một mảnh trạng thái chân không lĩnh vực. Tại mảnh không gian này bên trong, cường đại xé rách chi lực hủy diệt vạn vật, hết thảy tất cả đều bị xoắn thành phấn vụn. Một hồi đoạt mục đích vầm sáng bay lên, giống như là lượng cái hành tinh va chạm. Giờ phút này, lửa khói, đá vụn, khói đặc, kiếm khí, cuồng phong, toàn bộ đều xoắn cùng một chỗ, không kiêng nể gì cả hướng to như vậy phi thiên thành chôn vùi đi qua. Phi thiên thành vốn là thần giới hạt tâm lĩnh vực phồn hoa nhất đô thành. Bất quá lúc này xem ra, to như vậy đô thành đã hủy diệt gần 1/3. Gần 100 vạn thần nhân có gia không thể quy. Tất cả đều bồi hồi tại thành trì bên ngoài xuôi theo tự hồ tại tránh né cái này tai họa bất ngờ. Hai đạo thân ảnh cực tốt lui ra phía sau, đều là không dám tin nhìn đối phương, Lăng Phong Thần Đế quý tại thực lực. Mà Thiên Quân tuy nhiên thực lực kém một chút, nhưng là trong tay hắn thực linh khí Phá Thiên Thần Kiếm lại đền bù thiếu sót của hắn. Cho nên hai người đấu được lực lượng ngang nhau. Ai cũng không làm sao được ai. Phá Thiên Thần Kiếm. Không nghĩ tới nó thật đúng là trong tay ngươi. Thì ra là thế. Khó trách công kích của ngươi lực sắc bén như thế. Lau đi khóe miệng tụ huyết. Lăng Phong Thần Đế hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm nói ra. Hừ hừ, ngươi cũng không yếu, bất quá muốn như vậy đã bại ta, chỉ sợ ngươi còn kém một chút như vậy điểm. Nộ lông mày hoàn kiếm. Thiên quân không cho là đúng nói. Tốt. Dùng thực lực của ngươi có tư cách kiến thức hạ tốc độ của ta. Ta muốn cho ngươi biết. Ta Lăng Phong thần đế cũng không phải hư danh nói chơi đấy. Sắc mặt lạnh lẽo. Gặp thiên quân thậm chí có chút ít xem thường chính mình. Lăng Phong thần đế đã tại suy nghĩ thi triển chính hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Quả nhiên, ngay tại Lăng Phong thần đế vừa dứt lời thời điểm, một đạo ảo ảnh đã quá gần thiên quân bên người. Nào nào, thiên quân lập tức liền cảm thấy ra cái này là Lăng Phong thần đế. Bất quá loại này cực tốt quả thực lại để cho hắn kinh hãi một hồi. Thiên quân không có ngờ tới. Cái này Lăng Phong thần đế tốc độ vậy mà so Thuấn Di tốc độ đều phải nhanh rất nhiều. Thuấn Di cũng đã không sai biệt lắm đạt đến tốc độ cực hạn. Mà cái này Lăng Phong thần đế có thể tại loại cơ sở này bên trên càng tiến một bước. Có thể nghĩ, loại tốc độ này tuyệt đối có thể ở địch nhân không biết chút nào điều kiện tiên quyết thi triển một kích trí mạng. Không do dự, sau một khắc, thiên quân cũng là khống chế được thân thể của mình thi triển linh hồn cực tốt điệp ra Thuấn Di hướng một bên tránh tới. Bỗng dưng thân thể một chuyến, nhưng lại trái lại truy kích khởi Lăng Phong thần đế, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Cùng thiên quân đồng dạng, Lăng Phong thần đế cũng là không có ngờ tới thiên quân tốc độ vậy mà như vậy biến thái. Cùng chính mình so chỉ sợ chỉ là từng có chi mà đều bị và. Kiên kỵ vọt đến xa xa. Lăng Phong thần đế dần dần lộ ra thân ảnh của mình. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói theo gió. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Làm sao có thể? Như là chim sợ cành cong. Lăng Phong thần đế như thế nào cũng không thể tin được. Chính mình lại dùng sinh tồn tốc độ, vậy mà liều bất quá thiên quân. Trong lúc này cực lớn chênh lệch trong lúc nhất thời lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Cho ngươi giật mình rồi hả? Không có ý tứ trò hay còn ở phía sau. Lạnh lùng cười cười. Thiên quân cũng không có nhân từ. Sau một khắc, hắn đã khải động thủ trong nội tâm phệ hồn ấm. Chuẩn bị mượn cơ hội chém giết Lăng Phong thần đế. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng to rõ thanh âm vang lên. Hưng phấn ca quát ha ha. Không nghĩ tới cái này phi thiên thành vậy mà náo nhiệt như vậy. Bất quá xem ra chúng ta tới còn không tính muộn a. Phi thiên, chúng ta lần này tới thế nhưng mà giúp ngươi giải quyết khẩn cấp đấy. Phóng nhãn nhìn qua tới, người đến cũng không phải người khác, mà là Bất Hủ thần đế, Không Muốn thần đế, Tinh Kỳ thần đế, Diệt La thần đế cùng với Sáng Thế thần đế. Đang nghe cái kia quen thuộc thanh âm thời điểm thiên quân cũng đã dự kiến đến không tốt. Lục đại thần đế một khi liên hợp, thực lực kia sẽ dùng bao nhiêu cấp hạn độ bạo tăng. Bất quá thiên quân nhưng là có thêm lá bài tẩy của mình. Dù sao thánh nhân thần không có thể hay vẫn là tại chính mình thiên long cảnh ở bên trong. Một khi đánh không lại, đưa hắn lôi ra đến, còn có cái gì dạng vấn đề lớn không giải quyết được rồi. Gặp còn lại năm đại thần đế tiến đến, ngửa mặt lên trời, Huyết Giáp Vương Đô là tự động buông tha cho chiến tranh, đi tới thiên quân bên người, tự hồ đang thương lượng lấy cái gì đối sát. Thiên quân, vừa mới Lăng Phong tiểu tử kia thật sự là quá hèn hạ, không nghĩ tới vậy mà đánh lén ngươi. Ngươi không sao chớ? Vừa mới đi vào Thiên Quân bên người, Huyết Giáp Vương liền ân cần hỏi han. Nhàn nhạt lắc đầu. Thiên Quân vẻ mặt không thèm để ý nói không có việc gì. Dùng thực lực của hắn, tạm thời còn giết không được ta. Ánh mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem lục đại thần đế tụ tập cùng một chỗ. Kỳ thật hết thảy tất cả đều tại Thiên Quân trong dự liệu. Lục đại thần đế biểu hiện ra xem là đồng khí liên chi. Nhưng là bọn hắn ai cũng tin không nổi ai. Cho nên lẫn nhau tầm đó khẳng định đều tại từng cái thành trì ở bên trong tìm nhập mắt của mình tuyến. Một khi mỗi một thành trì có cái gì dị động, tất cả đại thần đế có thể ở trước tiên biết được. Đây cũng là còn lại năm đại thần đế vì cái gì có thể như vậy kịp thời chạy tới nguyên nhân chỗ. Ha ha! Thiên Quân! Cái thế giới này thật sự là quá nhỏ rồi. Không nghĩ tới tại đây Phi Thiên Thành vậy mà lại để cho chúng ta đụng phải ngươi rồi. Xem ra thật đúng là thiên ý. Lúc này đây, chỉ sợ lại không có một cái nào như phế tích ra tới giúp ngươi giải thoát a. Không muốn thần đế tham lam nhìn xem Thiên Quân trong mắt cái kia trắng trợn thần sắc lại để cho Thiên Quân dị thường phản cảm. Hừ, chỉ sợ tự các ngươi lục đại thần đế còn chưa đủ xem đi. Các ngươi chỗ ỷ lại không phải là một bả thánh thần khí sao? Ngươi cho rằng tự nương tự theo một bả thánh thần khí có thể đem ta giải quyết? Không nên quên rồi, lần trước các ngươi sáu người liên thủ như cũ không phải nếu không có hư tiền bối đối thủ. Bộc lộ tài năng, đã đến trước mắt cái này thời khắc Thiên Quân cũng lười được cùng bọn hắn vẻ nho nhã. Cái kia thì sao? Ngươi cũng không phải là nếu không có hư. Ánh mắt phát lạnh, Diệt La thần đế liều lĩnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 523. Cập nhật lúc 2.12.121.719-29-28 số lượng từ 7.149. Hừ! Các ngươi sáu cái lão gia hỏa tốt nhất không muốn hung hăng càng quấy. Đã không có thủy quân đoàn. Các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi tự muốn phục chế trăm triệu năm trước chặn giết Hiên Viên thần đế trận chiến ấy. Nói cho các ngươi, chỉ cần ta Huyết Giáp Vương lúc này ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy. Huyết Giáp Vương vung trong tay đại chùy hướng trước ngực quét ngang, một bộ làm bộ muốn phải liều mạng bộ dạng. Chỉ bằng ngươi, súc sinh dù sao tự là súc sinh, cùng lắm thì chúng ta đem ngươi cùng một chỗ thu thập được. Nhưng mày, sáng thế thần đế căn bản sẽ không đem Huyết Giáp Vương để vào mắt. Cái gì? Lão tử trước thu thập ngươi lão gia hỏa này. Gặp sáng thế thần đế vậy mà nộ chửi mình. Huyết Giáp Vương như thế nào nuốt được hạ cái này khẩu ác khí, giơ lên cái búa muốn nện đi qua. Bất quá may mắn Thiên Quân tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Huyết Giáp Vương bả vai an ủi nói, tiền bối, làm gì cùng những lũ tiểu nhân này phát giận rồi. Không được bao lâu, bọn hắn sẽ là một đám chó nhà có tang đấy. Nói đến đây, Thiên Quân trực tiếp cưỡng ép đem bảo vệ lúc Bảo Mã Tiểu Ưng ba người thích phóng ra. Tại lúc đi ra bảo vệ lúc, Tiểu Ưng cùng với Bảo Mã còn cảm thấy sững sờ. Bất quá đang nhìn đến lục đại thần đế thời điểm tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Bảo vệ lúc trực tiếp hưng phấn đi đến trước mặt mũi tràn đầy xem thường nói, các ngươi sáu cái này lão bất tử vậy mà lại hỗn đến cùng một chỗ rồi. Như thế nào? Xem các ngươi tư thế lại muốn đến đánh một hồi a. Không có việc gì, lão tử chờ đợi ngày này tóc đều nhanh trắng rồi. Lão đại, sớm nói một chút, cái này, sáu cái này lão bất tử ta một người đã muốn. Hắc hắc, lão lục, thực lực của ta tuy nhiên kém một chút, tối thiểu nhất cũng muốn phân một cái cho ta a. Tiểu Ưng kích động cười cười, cũng là đi tới bảo vệ lúc bên người, có chút liều lĩnh quét mắt lục đại thần đế liếc nói ra: ách, tam ca, nơi nào còn có một cái, hình như là tên gì Lăng Phong, hắn tự giao cho ngươi rồi. Xem thường chỉ vào Lăng Phong thần đế, bảo vệ lúc một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng nói ra: cái gì? Trọng Thủy Hắc Long, ngươi không nên quá phận rồi. Lăng Phong thần đế ở một bên phiền muộn đứng đấy, đột nhiên đã nghe được bảo vệ lúc gọi thẳng hắn vì kẻ đần, lập tức đại nộ, nộ chỉ vào bảo kiếm hướng bảo vệ lúc kêu gào: như thế nào, tiểu tử ngươi không phục, có bản lĩnh ngươi một mình cùng ta đến một hồi, mười chiêu ở trong không giải quyết ta và ngươi tự với ngươi họ. Lạnh lạnh cười cười, bảo vệ lúc hoàn toàn đem Lăng Phong thần đế cho co rẻ rồi. Lăng Phong thần đế vốn hay vẫn là lực lượng mười phần, nhưng là đang nghe bảo vệ lúc vậy mà thả ra như thế cuồng vọng ngôn ngữ, cả người thoáng cái tự đã trút giận, không lời nào để nói, bảo vệ lúc vậy mà đưa hắn cấp trấn trụ rồi. Hừ, Trọng Thủy Hắc Long, tuy nhiên phòng ngự của ngươi rất cường hãn, nhưng là ngươi sẽ không thật sự cho rằng dùng thực lực ngươi bây giờ tự có thể đánh bại chúng ta sáu người a? Chẳng lẽ ngươi tự cho là so sánh với không phải hư còn mạnh hơn hoàn? Phi Thiên Thần Đế trên mặt treo lạnh lùng dáng tươi cười, khoan thai nhìn xem bảo vệ lúc nói ra: bảo vệ lúc thực lực bọn hắn lục đại thần đế ai nấy đều thấy được tới là thần đế trung kỳ, nhưng là không có có bất cứ người nào dám xem nhẹ hắn. Dù sao tại trong trí nhớ của bọn hắn, bảo vệ lúc phòng ngự thế nhưng mà đã đạt đến thực linh khí đấy, cho nên đơn đã độc đấu ai cũng không phải bảo vệ lúc đối thủ. Ha ha, thử qua đã biết rõ, đến đây đi. Không đều lục đại thần đế chuẩn bị cho tốt. Bảo vệ lúc dĩ nhiên vung nắm đấm của mình ngang nhiên trùng kích đi qua, cả người như là một cỗ xe tăng, phá hủy bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản ở trước mặt mình chướng ngại. Thiên quân Trọng Thủy Hắc Long một mình hắn có thể làm sao? Huyết Giáp Vương có chút lo lắng nhìn bảo vệ lúc liếc, sâu kín nhìn xem thiên quân hỏi: ha ha, tiền bối xem tiếp đi sẽ biết, không có vạch trần. Thiên quân chỉ là ý bảo Huyết Giáp Vương xem tiếp đi. Kỳ thật thiên quân đáy lòng đã sớm có kết quả, nếu không có hư một mình một người bằng vào chính mình đạt đến thánh thần khí đệ ngũ trảo liền có thể địch bại lục đại thần đế. Bo che tuy nhiên thực lực kém bên trên một chút như vậy điểm, nhưng là hắn toàn thân phòng ngự đều tại thánh thần khí cấp bậc phía trên. Có thể nói, lúc này ngoài trừ linh hồn công kích có thể đưa hắn vào chỗ chết bên ngoài, chỉ sợ thánh nhân phía dưới không có bất kỳ người có thực lực đưa hắn giết chết. Đương nhiên, thiên quân muốn ngoại trừ. Tiểu Ưng tại bảo vệ lúc động thủ thời điểm cũng là không có khách khí hướng một bên phiền muộn đến cực điểm Lăng Phong thần đế bổ tới. Cường đại chiến ý trực tiếp theo trên người của hắn phát ra. Bỗng nhiên, một đạo kim quang do trời mà hàng, trực tiếp đánh tới hướng Lăng Phong thần đế. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn qua tới, cái kia tản ra màu vàng kim ơn ánh khối hình dáng vật thình lình đúng là Tiểu Ưng dị bảo thượng phẩm thần khí cục gạt. Bất quá Lăng Phong dù sao cũng là thần đế hậu kỳ cao thủ, hơn nữa tốc độ của hắn biến hóa thất thường, đem làm hắn ý thức được không tốt thời điểm cả người lập tức liền lánh ra. Hừ, ngươi tự là trong truyền thuyết thiên thánh thú a. thần vương trung kỳ vậy mà cũng dám ra đây rêu rao. Đây không phải tặng không ta hồng mông tử khí sao? Trên mặt treo một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Hiển nhiên, tại Lăng Phong thần đế xem ra, chính mình chống lại Tiểu Ưng tuyệt đối có 100% nắm chắc. Vậy sao? Vậy ngươi cũng muốn có mạng nhỏ tới lấy? Tiểu Ưng khinh thường nhìn Lăng Phong thần đế liếc, không có chút nào bị trên người hắn khí thế cường đại chỗ hù ngã. Không đều Tiểu Ưng vừa dứt, Lăng Phong thần đế thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Sau một khắc, Tiểu Ưng chỉ cảm giác mình phía sau lưng siết chặt. Một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang cũng đã ngang nhiên bổ chém đi qua. Không có phản ứng thời gian, Tiểu Ưng chỉ có thể theo dựa vào chính mình bản năng trở tay một đập. Cục gạch lập tức che đậy hơn phân nửa cái bầu trời, hung hăng hướng phía sau lưng địa phương nện tới. Một đập dọa đi Lăng Phong thần đế, Tiểu Ưng chỉ cảm giác phía sau lưng của mình lòng đang lạnh cả người. Như không phải của hắn phòng ngự đạt đến thực linh khí, chỉ sợ cứ như vậy thoáng một phát tự động ở Lăng Phong thần đế trong tay rồi. Tốc độ thật nhanh.